One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Zoro vs CP9 Lucci. Người yếu bản thân liền là tội. Đối với Zoro nhắc tới vương quốc sự kiện, Lucci cũng không kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng. Lucci cái kia lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt cũng lập tức hiện ra một tia chẳng đáng. Dường như những cái này thật đáng buồn vương quốc binh sĩ. Ở Lucci trong mắt, căn bản cũng không có còn sống cần phải. Zoro nhớ mang máng, Lucci những lời này, cùng Ino nói rất giống. Ino ở trên không đảo đã từng khinh thường nói qua, nhỏ yếu bản thân liền là một loại tội. Zoro nở nụ cười, thật đúng là cực đoan. Kỳ thực, lúc đó ngươi rõ ràng có năng lực cứu ra những cái này vương quốc thị vệ. Bất quá, trong mắt ngươi, bọn họ để vương quốc mất bộ mặt, cho quốc gia hổ thẹn. Cho nên, ngươi tuyển trạch giết sạch bọn họ. Lucci cũng không phản bác. Hiển nhiên là thầm chấp nhận Zoro lý giải. Zoro xoay người chỉ sau lưng tư pháp đảo, trên đảo những người đó không có năng lực ngăn ta lại. Bao quát đồng bạn của ngươi, là không phải bọn họ cũng không có tư cách tiếp tục sống. Những cái này vô năng hải quân. Sống hay chết, ta không có hứng thú. Còn như đồng bạn của ta nhóm, bọn họ bị đánh ngã, cũng không đại biểu chúng ta nhiệm vụ thất bại. Dù sao, ta còn đứng ở chỗ này. Lucci như trước rất bình tĩnh. Bất quá, trên người cũng không tự giác tản mát ra kinh người tự tin. Đối với mình thực lực, Lucci có tuyệt đối tự tin. Hắn so với Kaku đám người mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ ngã xuống, không có nghĩa là Lucci cũng sẽ bị Zoro đả đảo. Zoro cũng không còn thời gian cùng Lucci tham thảo chính nghĩa. Dù sao, Zoro là một hải tặc. Hắn đã từng tổn thương qua bình dân vô tội. Cho nên, hắn không có tư cách đánh giá Lucci cách làm là đúng hay sai. Lucci cực đoan, thừa hành hắc ám chính nghĩa. Cùng Akainu cấp tiến chính nghĩa. Giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng, Lucci càng nhiều hơn chính là ưa thích sát nhân. Mà CP9 thân phận, có thể cho hắn tùy tâm sở dục giết chóc. Bởi vì, hắn có thân phận hợp pháp. Vô luận làm cái gì, không ai sẽ chỉ trích bọn họ làm không đúng. Sát nhân, cũng là như vậy. Coi như giết nhiều hơn nữa, như trước có thể dùng chính nghĩa để che giấu. Tiếp đó, vậy phải xem. Hai người chúng ta, đến tột cùng ai mới là thật đáng buồn người yếu? Lucci, bỗng nhiên chấn động rớt xuống trên người áo choàng. Bởi vì, trên người của hắn huyết dịch, đã sôi trào hầu như muốn tán phát ra. Zoro rất mạnh, điểm này, Lucci trong lòng tự nhiên phi thường tinh tường. Ở Thủy Chi Bảy Đảo thời điểm, hắn chỉ thấy quá Zoro. Sau đó ở trên biển đoàn tàu bên trên, hai người cũng có quá ngắn tạm giao thủ. Zoro trên người, sát khí không chút nào bại bởi Lucci. Lucci có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia như ma thú vậy cường hãn khí tức. Như vậy đối thủ, cũng không dễ dàng đụng tới. Một thân đắc thể Tây Trang, đem Lucci cường tráng anh tuấn vóc người, sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù không coi là khôi ngô, thế nhưng, lại cốt nhục cân xứng. Tràn đầy lực lượng cuồng bạo, coi như lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng để cho lòng người sinh cảnh giác. Nhất là Lucci cặp kia con mắt, lãnh khốc vô tình, màu trắng trong con ngươi, không che giấu chút nào, bức bắn ra lạnh lùng hàn quang. CP9 từ trước tới nay người mạnh nhất, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Zoro nín thở ngưng thần, cũng tự tay lôi ra bảo kiếm bên hông. Vừa ra tay, Zoro sẽ không có khinh thị Lucci ý tứ, trực tiếp sáng ra khỏi ba thanh kiếm. Lucci vui mừng gật đầu, chợt đầu ngón chân trên mặt đất một điểm, thân thể vô thanh vô tức điện xạ vậy xông về Zoro. Lucci tốc độ mau khiến người hít thở không thông. Zoro vội vàng nghiêng người né tránh, phía sau lãnh phong gào thét. Lucci nhanh như thiểm điện vậy dĩ nhiên đuổi kịp Zoro, bay lên một cước, hung hăng đá vào Zoro đầu vai. Một cỗ cự lực như nước thủy triều theo đầu vai lan khắp toàn thân. Zoro nhíu mày lại, trở tay một kiếm, Lucci lăng không một cái phía sau lật. Thân ảnh như quỷ mị nhảy tới Zoro đỉnh đầu. Lucci tốc độ, mau thần kỳ, hắn đã sớm đem nguyệt bộ cùng thế thuần thục nắm giữ. Cũng đem hai người dung hợp vào một chỗ. Lucci là CP9 trong thành viên, duy nhất một cái đem lục thức toàn bộ tinh thông thiên tài sát thủ. Tốc độ của hắn thật là nhanh, đủ để cùng Luffy mở ra hai ngăn cản cùng so sánh. Tuy là, Zoro tốc độ cũng không chậm, càng sáng chế ra mây tung cùng quỷ ảnh chợt hiện như vậy chiêu thức. Thế nhưng, mây tung, chỉ là thế tăng mạnh vậy. Đối với nguyệt bộ, Zoro chỉ là mới vừa nắm giữ, mà Lucci thì là đem thế cùng nguyệt bộ thuần thục cũng dung hợp vào một chỗ. Đơn thuần nhảy lên nhảy xuống, hai người tương xứng, thế nhưng, ở nguyệt bộ sử dụng bên trên, hai người lại kém nhiều lắm. Huống, nguyệt bộ cùng thế dung hợp tinh thông, đây cũng là một cái cấp độ khác, đơn thuần sẽ nhất chiêu, cùng hai người thông hiểu đạo lý, tuyệt đối không giống với, thế tựa như lò xo giống nhau. Nhanh chóng nhảy về phía trước nhảy lên nhảy. Tốc độ nhanh hầu như dùng mắt thường không cách nào bắt được. Thế nhưng, nguyệt bộ lại có thể phi hành trên không trung, nhưng lại có thể rất nhanh biến hướng. Mà Lucci thì có thể thuần thục đem hai người tùy tâm sở dục phát huy đến cực hạn. Tuy là nguyệt bộ là thế kéo dài kỹ xảo. Thế nhưng có thể trên không trung tùy ý cải biến quỹ tích di động. Ở nhờ nhanh chóng dẫm đạp không khí, phát huy ra cùng loại không trung phi hành hiệu quả luyện, có thể không góc chết từ không trung khởi xướng công kích. Thế phải mượn lực, phải có lực điểm, không cách nào trên không trung biến hướng hoặc là phi hành. Zoro mây tung, coi như đem uy lực tăng lên không ít, vẫn như cũ thế, con tinh thông thế, nhảy tới, tiếp lấy phải rơi xuống, mà Lucci thì có thể nhảy tới, sau đó ngang quỷ dị biến hướng thậm chí cự ly ngắn rất nhanh phi hành. Zoro cũng sẽ nguyệt bộ, nhưng cùng Lucci so với, thực sự không đáng giá nhắc tới. Hai bên trái nhà vừa so sánh, ở chỗ cao, Lucci chiếm giữ ưu thế. Thế nhưng, trên mặt đất, Zoro tốc độ không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, quỷ ảnh chợt hiện càng có thể khiến người ta hoa cả mắt, thậm chí tự loạn tâm thần. Giao thủ một cái, tuy là lẫn nhau cũng không có thủ hạ lưu tình, Lucci nhưng trong nháy mắt bắt được Zoro nhược điểm. Thân là CP9 mấy trăm năm tới nay cường hãn nhất sát thủ, Lucci chiến đấu thiên phú phi thường kinh người. Miễn là đối phương sử xuất nhất chiêu, là hắn có thể nhanh chóng bắt được một chiêu này uy lực cùng nhược điểm. Lần nữa phi thân nhảy đến giữa không trung, Zoro cũng theo vô thanh vô tức chạy trốn. Quá mức trí tốc độ vẫn còn so sánh Lucci nhanh. Lucci khóe miệng hơi câu dẫn ra một cười nhạt. Đột nhiên quỷ dị hướng bên lui về phía sau ra mấy bước. Trên không trung, với hắn mà nói, tựa như trên mặt đất giống nhau. Đột nhiên biến hướng, liên tục hướng về sau trượt. Dưới chân vọt lên, giống như đạp một mảnh phù vân. Vững như bàn thạch một dạng. Zoro muốn đuổi theo, căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể lần nữa rơi xuống đất tiếp tục nhảy. Đương nhiên, Zoro mây tung, tốc độ tuyệt không chậm. Thế nhưng, Lucci thăm dò Zoro nhược điểm về sau, không ngừng lợi dụng không trung biến hướng để Zoro mấy lần xuất thủ, đều vô công mà phản hồi. Mặc dù Zoro thế, so với Lucci nhanh hơn, tựa như một chiếc cực phẩm xe thể thao đang đuổi một chiếc thông thường ô tô giống nhau. Zoro nhanh hơn, thế nhưng, nếu như đối phương ô tô có thể liên tục biến hướng thậm chí đột nhiên chơi ra đặc sắc trôi đi, xe thể thao coi như chạy mau nữa, cũng căn bản không đuổi nổi chiếc kia không bằng nó ô tô. Đương nhiên, hai người tỉ thí, tốc độ, chỉ là một cái trong đó phương diện, Lucci thể thuật cường hãn. Zoro dù sao còn tinh thông khí phách, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.